không do thêm chi khởi oán thân mới là vô sanh từ nhẫn lực. Cái chữ do khen mà mình khởi cái lòng quý, mình lòng thích, mà do chê mà mình khởi cái lòng oán, thì cái này khỏi giảng chị em hiểu quá đi rồi, bởi vì thông thường của chúng mình, phải không? Có phải bọn chúng mình thông thường là thế không? Thì ai chê là mình oán, ai khen là mình thân. Thì cái này chúng mình khỏi phải bàn, mà khỏi phải giải nghĩa, ai cũng kinh nghiệm cả rồi. Bây giờ tôi chỉ xin cái câu là vô sanh từ nhẫn lực là thế nào? Được cái vô sanh từ nhẫn lực. Cái từ nhẫn lực, từ là từ tâm, không oán không hờn gọi là từ. Từ tức là cái tâm tha thứ khoan dung là từ. Mà nhẫn là bởi vì mình không đáp lại cái ác của người ta thì là nhẫn. Thế là mình đã có cái lực là nhẫn, mình không đáp cái xấu cái ác. Thí dụ người ta nói xấu mình không có cái chỗ mình đi nói xấu lại. Chứ những người ở ngoài chợ, những người thông thường thế gian này, người ta đã kể xấu mình ấy, thì mình gặp được ai mình đi kể xấu người ta, cứ bới nhau lẫn nhau, đấy là người thông thường. Thế còn đằng này mình nhẫn, nhẫn là mình không có đáp lại cái ác của người ta, thế là mình đã có nhẫn. Rồi mình lại tha thứ, không hờn, không giận, thì đó là từ, phải không? Thế là cô có cái nhẫn lực, cô có cái từ lực, hai cái đã quý lắm rồi. Nhưng mà cái quý nhất ấy, là cái vô sanh. Cái nào là vô sanh từ nhẫn lực? Thế thôi, cái từ nhẫn lực hiểu rồi, còn vô sanh. Vô sanh là không sanh ra. Không sanh ra cái gì? Cái vị này là chứng quả vô sanh. Đấy, như bây giờ cô tu phản văn là cô làm gì nhỉ? May có Đức Quan Thế Âm tu cái pháp môn ấy. Thành ảnh tự mình cứ mỗi lần cần thí dụ mang ra để nó hỏi nhau dễ. Đức Quan Thế Âm ngày tu phản văn là ngày tu cái gì đây? Mà đến khi mà ngày kết quả thì ngài nói rằng từ vô sanh nhẫn vào tam ma địa. Này, ngài là từ vô sanh nhẫn đấy, thì đây chính là vô sanh từ nhẫn lực. Này, của ngài là vô từ vô sanh nhẫn vào tam ma địa. Cả Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí đều đi tới chỗ cái kết, cái ấy người ta gọi là các ngài đắc đạo. Chúng ta được cái vô sanh từ nhẫn lực này gọi là chúng ta đắc đạo. Còn nếu chúng ta chưa được ấy, thì cái người chưa đắc đạo. Thế cho nên phải biết rõ nó thế nào, nó là cái gì. Chân tâm bản tánh của ngài, cái tánh nghe đấy. Bây giờ người ta, chúng ta phải nhận định ngài tu cái tánh nghe là ngài tu thế nào. Và cô Nghĩa nói lại tôi nghe xem cái cách tu của Đức Quán Thế Âm thế nào. Chúng ta mỗi khi lạy ngài thì phải nhớ đến cái cách tu của ngài, để mà có một phần nào bắt chiếc được đôi chút. Ngài tu thế nào gọi là nghe cái tánh nghe? Nó có ba phần. Cái người ta mắng, chẳng những là người ta mắng mà người ta khen. Người ta khen hay là người ta chê, hay chẳng khen chẳng chê, nói chuyện tầm phào. Tất cả các âm thanh mà đến tai của ngài đã, thì ngài đều vong sở, tức là buông, không lãnh. Không lãnh những cái âm thanh, biết nó là hư vọng, nó là gió, cho nên không có lãnh, buông đi, thế gọi là vong sở. Rồi nhập lưu tức là vào cái dòng thánh. Cái dòng thánh tức là cái tánh Phật của mình, nó là cái hạt giống để thành ông Phật, cho nên gọi là dòng thánh. Thế thì nghĩa là làm gì? Nghĩa là ngài an định tinh thần. Bởi vì cái dòng thánh ấy, nó ở đâu? Nghĩa là cái tánh Phật ấy. Tức là bây giờ tôi đang nói đây này, các vị đang nghe đấy, có phải các vị đang dùng đến nó không? Có không? Đấy, đấy thì cái tánh Phật của mình đó đấy. Thế thì bây giờ tôi đang nghe đây, tôi đang thấy, tôi đang biết. Cái tánh biết của tôi nó vẫn thường trụ tại đây. Thế Phật, Đức Quán Thế Âm, ngài an định ở cái tánh biết đó. Nhưng mà ngài buông, nghe rõ. Đấy tiếng xe, đấy tiếng gió, đấy tiếng vịt. Mỗi cái âm thanh nó khởi lên ngài nghe rõ. nhưng Ngài không bận lọc, mặc cho nó hiện lên rồi nó tan đi. Đó là gọi là vong xả. Thế nhập lưu tức là Ngài an định cái tinh thần, cái tâm của Ngài, tức là cái tánh Phật của Ngài, như tức là cái tánh mà tôi đang biết nói với nghe đây này. Ngài an định, Ngài sống với cái tánh Phật ấy, thế gọi là nhập lưu, tức là vào dòng thánh. Nhưng mà đồng thời cái lúc ấy thì bên ngoài nếu mà là tiếng nghe, tiếng khen, thì tôi có một cái nghiệp vô minh từ vô thủy, nó nổi cái tâm mừng. Thế nếu ở ngoài là tiếng chê thì nó nổi cái nghiệp vô minh ấy, nó nổi một cái tâm giận. Thế nếu mà ở ngoài là cái tiếng con cọp nó gầm, thì ở trong tâm tôi nó nổi một cái nghiệp vô minh là sợ hãi. Nếu ở ngoài nó nhiều thứ thì ở trong tâm tôi cũng có cái nghiệp vô minh tán loạn. Thì những cái ấy tôi biết là nghiệp vô minh nó khởi lên, tôi bình tĩnh, tôi mặc nó thì nó sẽ tan đi. Đấy là việc làm Đức Quán Thế Âm, gọi là Đức Quán tự tại. Ngài chỉ thế thôi. Thế là thành ra Ngài mới sống được với cái tánh Phật. Này, cái tâm vô minh, tâm mừng, tâm giận, thương, lo, các thứ tâm nó khởi lên, không mắc nó, mặc cho nó tan đi. Thế thì Ngài như thế, Ngài sống với cái tánh vô sanh, cái tánh Phật không sanh không diệt. Còn chúng sanh ấy, thì cứ khi những cái vô minh nó khởi lên mừng thì lại ta mừng, rồi mừng với nó. Khi nó giật khởi lên giận thì ta giận, rồi giận với nó. Vì vậy cho nên cái tâm nó sanh sanh diệt diệt suốt ngày triền miên. Còn các ngài buông được cái loại tâm ấy rồi, cảnh bên ngoài nó không động nữa, cho nên Ngài sống với cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tâm vô sanh. Người nào chứng được tới đấy thì gọi là vô sanh pháp nhận. Cái Đức Quán Thế Âm Ngài chứng được tới cái chỗ ấy, cho nên Ngài tuyên bố là tôi từ vô sanh pháp nhận, tôi vào tam ma địa, vào chánh định. Thế là Ngài thành công đắc quả ở cái chỗ ấy. Vậy cái việc này chúng ta làm được không? Được không? Nhưng mà nếu muốn thì có làm được không? Làm được, rõ ràng là một việc ở trong tầm tay mình, tất cả chúng ta. Cho nên Phật Thích Ca đã nói là tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Đó. Mong rằng tất cả chùa Hương Sen chúng mình mỗi vị thành một Quán Thế Âm, có một Đức Quán Thế Âm mà thiên hạ đã đỡ khổ. Từng nay vị đồng thành Quán Thế Âm, tầm thanh cứu khổ, thì con sâu cái kiến ngoài kia nó mừng biết ngàn nào. Chúng ta cố gắng, bởi vì việc này ở trong tầm tay chúng ta, chỉ chúng ta có muốn hay không mà thôi. Nếu chúng ta quyết định là chúng ta làm được. Đức Quán Thế Âm Ngài chỉ hơn chúng mình là Ngài quyết tâm quyết chí, cho nên bây giờ Ngài đã thành công. Chẳng phải một Đức Quán Thế Âm mà Đức Đại Thế Chí Ngài cũng tu như thế. Ngài cũng, nhưng mà Đức Quán Thế Âm thì Ngài bắt đầu tu nguyên bằng cái chuyện kế âm thanh. Bắt đầu, đây là nói cái chuyện khởi đầu thì vị nào cũng thế. Khởi đầu trước hết là phải tập nhẫn những cái âm thanh. Thế khi hết được gọi là âm hưởng nhẫn. Thì hết tu nhẫn cái âm thanh gọi là âm hưởng nhẫn. Thế rồi cái đến ngôi thứ hai gọi là nhu thuận nhẫn. Nhu thuận nghĩa là mình mềm mại, mình hòa ấm với tất cả mọi người, chiều ai thích sao cũng được. Cho nên Ngài tu Bồ Đề, Ngài nói rằng đứa nào nó muốn cho tôi đứng suốt ngày tôi cũng bằng lòng, tôi sẽ đứng suốt ngày cho nó vui lòng. thì đó là cái trước hết chúng mình phải tập cái âm hưởng nhẫn, là nhẫn những cái âm thanh. Thứ hai là nhu thuận nhẫn, là chiều mọi người, không có chống trái ai. Rồi đến thứ ba là được cái vô sanh nhẫn này. Rồi đến cái thứ tư là được cái tịch diệt nhẫn này. Cái vị ấy là chứng quả Phật. Đấy, con đường thành Phật có bốn nấc thế thôi. Gần ợt, dễ ợt.